Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1085, chuyển tu chi pháp, góc truyện audio.com, ta có kiếm này có thể chứng nhận đại đạo. Kiếm hoa thủy lam vút lên trời cao quanh quần thật lâu không tán, nhất thời áp chế cả hai luồng lôi quang hồng tử sắc. Đến khi kiếm quang mênh mông tán đi thì mấy ngàn vạn tu sĩ lại lần nữa chấn động. Làm sao có thể, pháp kiếm tu này lại có thể đủ cả ngũ hành, vô luận là hành thổ hành mộc đều có thể ngưng tụ kiếm hoàn. Chẳng phải là nói ta cũng có thể tu tập thuật nhân kiếm hợp nhất dùng kiếm chứng đạo. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế trước kia dùng danh tiếng Thủy Kiếm Tiên nổi tiếng hậu thế chính là hào kiệt tuyệt đỉnh của Tây Vực ta. Một thân chân khí dung vũ hóa vân chân khí đạt tới đăng phong tạo cực lại sở trường về kiếm thuật trận pháp, nói tới pháp kiếm tu ngũ hành chắc chắn không sai. Trời có mắt rồi, bên ngoài Tam Thiên Đại Đạo 800 bàng môn lại có thể có một pháp môn vấn đạo. Tuy là bàng môn, nhưng có thể đột phá thiên tỏa. Xác thực như Đại Đế nói, dùng bàng môn mà chứng nhận đại đạo. Ta có thể cảm giác được một kiếm vừa rồi có lực chứng đạo. Dù là Tam Thiên Đại Đạo cũng không thua kém, nếu như chúng ta tu thành cảnh giới như vậy sẽ có ngày chạm phá thiên tỏa. Thuật tu hành kiếm tiên này chẳng những có thể một kiếm phá vạn pháp mà chỉ sợ trời sinh đã có lực kháng vực ngoại thiên ma. Nhạc Vũ lúc này mỉm cười lại phất tay một cái khiến năm thanh tiểu kiếm biến đổi co lại trở thành một đoàn như một tu sĩ nguyên anh từng người ngồi xếp bằng trong hư không. Tiếp đó hai tay Nhạc Vũ chụp vào hư không ngưng tụ thành vô số phù văn tạo ra năm tòa đại trận dẫn khởi nguyên anh không ngừng bắt đầu biến hóa. Vào lúc mọi người đang lộ vẻ ngạc nhiên thì Nhạc Vũ thản nhiên nói. Phương pháp này chẳng những là dưới thiên tiên có thể tu hành mà ngay cả Đại La Kim Tiên, Thái Thanh Huyền Tiên cũng có thể sửa đổi cho phù hợp. Tuy là căn cơ đã cố định nhưng pháp kiếm tu này vẫn có thể lần nữa thu hoạch đại đạo chân chính chứng nhận Đại La Kim Tiên. Thậm chí nếu yêu tộc bỏ đi bản xác hóa ra hình người thì cũng có thể tu tập pháp này để kiêu ngạo giữa thiên địa không bị liên lụy huyết mạch. Lúc đầu rất nhiều chân tiên huyền tiên trên núi không thèm để ý nhưng nghe tới mấy lời cuối cùng của Nhạc Vũ thì bất giác hơi động dung. Thậm chí trong hơn 10 vị đại la kim tiên cũng không ít người khẽ biến sắc chú mục nhìn kỹ. Chỉ thấy này năm nguyên anh này không ngừng được tôi rèn trong trận pháp mà Nhạc Vũ bố trí theo thời gian dần ngưng xúc thành kiếm hình khí thế lại từ từ tăng lên đến đỉnh phong. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, lúc này mấy trăm huyền tiên còn có cả hơn 10 vị kim tiên đều thở gấp chẳng qua khi năm đoàn linh lực thành tựu nguyên anh dần chuyển thành hình kiếm thì đôi mắt của Nguyên Đăng đã triệt để biến thành hỏa diễm bạch sắc nhảy dựng lên. Đã đủ rồi, pháp chuyển tu này của ngươi lại càng hại hơn ngũ hành kiếm tu. Ta sẽ tấu thỉnh ba vị đạo tổ đem thuật này liệt vào cấm thuật. Dược sư Vương Phật cũng lần nữa thở dài vẻ bất đắc dĩ, sau đó yên lặng nhìn về Lý Trường Canh từ đầu vẫn yên lặng nói. Lý đạo hữu, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế dù sao cũng là người thiên đình các ngươi. Người thân là Thái Tể Đế Đình cũng biết chỗ lợi hại trong đó, nếu như kiếm tiên đại hưng quá sớm thì không chỉ là tam giáo chúng ta mà cả thiên đình cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Triệu Công Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng phất tay áo nói. Gạch nối phẩy, góc truyện audio.com, đừng nhắc tới tiệt giáo ta. Bên ta mới thôi diễn thiên cơ, pháp kiếm tu này với tiệt giáo ta mà nói tuy không có chỗ tốt gì nhưng cũng không có tổn hao. Huyền Đô khẽ cười nói, làm gì như thế, kiếm tiên đại hưng vẫn là nhất mạch đạo môn, kỳ thật đâu tổn hao gì căn cơ tam giáo. Nhân đạo cường thịnh đối với sư tôn ta lại có chút chỗ tốt. Vào lúc sắc mặt dược sư Vương Phật cùng Nhiên Đăng khẽ biến thì Lý Trường Canh trầm ngâm một hồi rồi thần sắc như già đi 10 tuổi thi lễ với Nhạc Vũ. Lúc này xác thực chưa phải thời điểm kiếm tiên đại hưng, kính xin bệ hạ lùi lại thời gian công bố 2000 năm. Nhạc Vũ cũng không để ý cười nhạt nhìn Lý Trường Canh nói. Lý Thái Tể nói thật không? Nên biết phép cải tu dĩ nhiên là ta lộ thiên cơ nhưng trong hồng hoang có vô số tài trí kiệt xuất không kém ta chưa hẳn có thể lùi lại 2000 năm. Ánh mắt Lý Trường Canh chuyển thành buồn bã, một hồi lâu sau ngưng trọng nói. Còn nhớ đại đế còn thiếu nợ ta một cái nhân tình. Nhạc Vũ nhíu mày biết đây là nhân quả của việc đưa tặng Long Hoàng An Thiên Tỷ, đến ngày nay tính ra đã chấm dứt không thiếu nợ thiên đình cái gì. Kỳ thật yếu quyết của việc cải biến tu nhân kiếm hợp nhất thì hắn cũng đồng dạng chưa thôi diễn ra, chỉ là mấy năm trước lúc tham ngộ Hồng Mông kiếm điển có thôi diễn qua với Chiến Tuyết và Lý Tử Hàm vì hai người này lại rất thích hợp với kiếm tiên cải tu. Bất quá Xây Nhiên đang cùng Dược Sư Vương Phật lại ngăn cản đúng lúc tiếp theo chính là chỗ mấu chốt, khi đó đừng nói là 2000 năm, dù trăm năm cũng không thể kéo dài. Nhìn lên không trung thấy lôi quang hồng sắc đã chỉ có thể ở thế thù, Nhạc Vũ cười lạnh tuy vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng biết đạo lý thu liễm là tốt, suy ngẫm một lát rồi nói. Đã như thế vậy thì theo lời Thái Tể ta không tuyên bố phép truyền tu. Hắn nói xong vươn người đứng dậy tán đi năm luồng linh quang trước người rồi ôm quyền thi lễ với bốn phía.